Lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Thưa quý vị và các bạn, sau đây Hùng Anh xin giới thiệu tiếp với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Thẩm quát nghiên cứu khoa học. Từ đời Tống Chân Tông 1008 đến 1023 về sau, triều Tống nhờ việc biếu xén tiền bạc và vải lụa cho Liêu mà giữ được an ninh ở biên giới phía Bắc trong một thời gian dài. Nhưng triều Liêu thấy Tống mềm yếu, muốn lấn lướt để xâm chiếm đất đai của Tống. Năm 1075, triều Liêu phái đại thần là Tiêu Hy đến Đông Kinh, yêu cầu hoạch định lại biên giới. Tống Thần Tông cử đại thần đàm phán với Tiêu Hy. Hai bên tranh luận suốt mấy ngày không đạt tới kết quả nào. Tiêu Hy nhất định nói là Hoàng Vĩ Sơn, nay ở Tây Nam Nguyên Bình, tỉnh Sơn Tây, và giải đất 30 dặm ở đó là cương giới của triều Liêu. Đại thần do Tống Thần Tông cử đi đàm phán không nắm vững địa hình vùng đó, nên tuy biết rằng điều Tiêu Hy nói là vô lý nhưng không có chứng cứ gì để bác lại. Tống Thần Tông liền phái Thẩm Quát đi đàm phán. Thẩm Quát là người vùng Tiền Đường thuộc Hàng Châu, vốn đứng về phía ủng hộ Tân Pháp của Vương An Thạch. Ông có tác phong làm việc nghiêm túc tỉ mỉ, lại tinh thông địa lý. Khi nhận nhiệm vụ, trước hết ông đến khu mật viện, lục tìm và tra cứu rõ ràng mọi hồ sơ lưu trữ liên quan đến việc hoạch định biên giới từ trước tới nay. Thấy rõ vùng đất đó là của Tống, ông bèn tâu với Tống Thần Tông. Tống Thần Tông nghe vậy rất phấn khởi, liền sai Thẩm Quát vẽ thành bản đồ đưa cho Tiêu Hy xem. Tiêu Hy không nói gì được nữa. Tống Thần Tông liền phái Thẩm Quát đi sứ tới Thượng Kinh, kinh thành của Liêu, nay thuộc khu tự trị Nội Mông phía Bắc Tập Ninh. Trước hết Thẩm Quát thu thập rất nhiều tư liệu về địa lý, yêu cầu các nhân viên tùy tòng học thuộc. Đến Thượng Kinh, tể tướng triều Liêu là Dương Ích Giới đàm phán với Thẩm Quát về biên giới. Trước các vấn đề do phía Liêu nêu ra, Thẩm Quát và các quan chức trong phái đoàn đều đối đáp trôi chảy, có bằng chứng xác thực. Dương Ích Giới thấy khó có kẽ hở nào để lợi dụng, liền giở thủ đoạn ngang ngược nói: "Các ngài cứ một mực kỳ kèo từng tấc đất, chẳng lẽ muốn đoạn tuyệt quan hệ với chúng tôi chăng?" Thẩm Quát trả lời hùng hồn, đầy lý lẽ: "Các ngài đã làm trái minh ước trước kia, muốn dùng vũ lực để uy hiếp chúng tôi chăng? Nếu xảy ra xung đột, chắc các ngài cũng không lợi gì đâu." Các quan chức triều Liêu không áp đảo được Thẩm Quát bằng lý lẽ, lại ngại nếu làm căng quá cũng không có lợi gì, nên đành rút bỏ những yêu cầu vô lý của họ. Thẩm Quát dẫn phái đoàn ra về, dọc đường qua mỗi địa phương, ông đều vẽ tất cả núi cao sông lớn và các địa hình hiểm trở vào bản đồ, đồng thời ghi chép rõ ràng mọi phong tục tập quán của từng địa phương làm phụ lục kèm theo. Về tới Đông Kinh, ông chỉnh lý lại rồi dâng lên Tống Thần Tông. Tống Thần Tông thấy Thẩm Quát lập được công, liền phong ông làm Hàn Lâm học sĩ. Để giữ gìn an ninh cho triều Tống, Thẩm Quát hết sức coi trọng việc nghiên cứu địa hình. Một lần, Tống Thần Tông phái ông tới Định Châu, nay là huyện Định, tỉnh Hà Bắc, kiểm tra. Ông già làm người đi săn, bỏ ra hơn 20 ngày khảo sát kỹ địa hình vùng biên cảnh, rồi dùng que gỗ và nến đung chảy để đắp thành mô hình, miêu tả y hệt địa hình vùng đó. Trở về Định Châu, ông sai thợ mộc căn cứ vào mô hình, điêu khắc thành mô hình gỗ, rồi dâng lên Tống Thần Tông. So với bản đồ vẽ trên giấy, mô hình lập thể rõ ràng là dễ xem hơn rất nhiều. Tống Thần Tông rất tán thưởng các tấm bản đồ và mô hình do ông chế ra. Năm sau, liền hạ lệnh cho ông vẽ bản đồ toàn quốc. Nhưng không lâu sau, Thẩm Quát bị kẻ xấu vu cáo nên bị triều đình biếm chích đi Tùy Châu, nay là huyện Tùy, tỉnh Hồ Bắc. Ở đây tuy điều kiện rất khó khăn, nhưng ông vẫn kiên trì hoàn thành tấm bản đồ đang làm dở. Sau đó, ông bị đổi đi làm quan mấy nơi khác. Đến đâu, ông cũng chú ý quan sát địa hình, chỉnh lý lại bản đồ. Kiên trì suốt 12 năm, cuối cùng ông đã hoàn thành bức bản đồ toàn quốc chính xác nhất mang tên Thiên Hạ Quận Quốc Đồ. Thẩm Quét không những đạt thành tựu xuất sắc trong nghiên cứu địa lý mà còn là một nhà khoa học quan tâm rộng rãi. Ông rất tinh thông nhiều lĩnh vực như thiên văn, lịch pháp, âm nhạc, y dược, toán học. Từ rất lâu, ông đã nghiên cứu thiên văn, lịch pháp. Sau khi làm việc ở Ti Thiên Giám, thấy nhiều người làm việc ở đây đều thuộc loại bất học vô thuật, không biết cách sử dụng dụng cụ đo đạc thiên văn. Từ khi tới Ti Thiên Giám, ông cho bố trí thêm nhiều dụng cụ đo đạc để quan sát và xác định chính xác vị trí của Bắc Cực Tinh. Ông miệt mài suốt 3 tháng, đêm nào cũng dùng dụng cụ thiên văn theo dõi. Cuối cùng đã tính toán được chính xác vị trí của hành tinh quan trọng này. Vào những năm cuối đời, Thẩm Quát ẩn cư ở Nhuận Châu, nay là Trấn Giang, tỉnh Giang Tô, tại Mộng Khê Viện. Ông ghi chép lại thành quả nghiên cứu trong suốt cuộc đời, viết nên tác phẩm Mộng Khê Bút Đàm. Trong tác phẩm này, ngoài việc ghi chép những thành quả nghiên cứu của mình, ông còn ghi lại rất nhiều phát minh, sáng tạo của nhân dân lao động đương thời. Trong đó, đặc biệt nổi tiếng là phát minh về kỹ thuật ấn loát bằng chữ rời của Tất Thăng. Kỹ thuật ấn loát là một trong 4 phát minh lớn của Trung Quốc thời cổ. Trước thời Bắc Tống đã có kỹ thuật in mộc bản, nhưng làm bản khắc gỗ tốn nhiều thời gian và khi đã làm xong bản khắc, muốn thay đổi một chữ trong đó thì phải bỏ đi, khắc lại bản khác. Khi về thăm quê ở Tiền Đường, Thẩm Quát thấy một người thợ già tên là Tất Thăng, dùng một loại đất sét thật mịn, cắt thành rất nhiều mảnh vuông nhỏ, khắc chữ lên rồi cho vào lò nung chín, tạo thành một chữ rời. Dùng loại chữ rời này xếp thành bản in, tiện lợi hơn bản khắc gỗ rất nhiều. Thấy việc mới lạ này, Thẩm Quát hết sức hứng thú, xem xét hết sức tường tận, rồi ghi chép, miêu tả trong Mộng Khê Bút Đàm. Người đời sau đọc sách này mới hiểu rõ được lai lịch của kỹ thuật in chữ rời. Tư Mã Quang viết thông giám. Sau khi Vương An Thạch bị bãi chức tể tướng, Tống Thần Tông còn duy trì Tân Pháp thêm gần 10 năm nữa. Năm 1085, Tống Thần Tông bị bệnh mất, Thái tử Triệu Hủ mới lên 10, lên nối ngôi, đó là Tống Chiết Tông. Vì Chiết Tông nhỏ tuổi nên tổ mẫu là Cao Thái Hậu, lâm triều chấp chính. Cao Thái Hậu vốn vẫn chống lại Tân Pháp, nên khi nắm quyền, bà liền triệu Tư Mã Quang là người xưa nay kịch liệt chống Tân Pháp về triều làm tể tướng. Tư Mã Quang là đại thần có danh tiếng nhất thời đó. Ông là người vùng Hạ huyện, Thiểm Châu, nay là huyện Hạ, tỉnh Sơn Tây, nổi tiếng từ hồi còn nhỏ. Năm lên 7, ông bắt đầu chuyên tâm đọc sách. Bất kỳ là ngày hè nóng nực hay ngày đông giá rét, ông đều không lúc nào rời sách, có lúc quên cả ăn uống. Ông không những chăm đọc sách mà còn rất linh lợi. Một hôm, ông cùng các bạn nhỏ chơi đùa ngoài sân. Trong sân có một vò lớn đựng nước. Một chú bé trèo lên miệng vò, sơ ý ngã nhào vào trong vò. Vò lớn nước sâu, chú bé đó bị chìm nghỉm. Những đứa trẻ khác thấy vậy đều sợ hãi kêu khóc. Có đứa chạy đi kêu người lớn đến cứu. Tư Mã Quang không hề hoảng hốt. Chạy đi kiếm một hòn đá lớn, dùng hết sức đập mạnh vào thành vò. Một tiếng choang lớn. Vò bị vỡ, nước ào chảy ra và chú bé trong vò được cứu sống. Sự việc ngẫu nhiên đó làm cậu bé Tư Mã Quang trở nên nổi tiếng. Ở Đông Kinh và Lạc Dương, người ta vẽ câu chuyện đó thành tranh và lưu truyền rộng rãi. Khi Tống Thần Tông tại vị, Tư Mã Quang là Hàn Lâm học sĩ. Ông vốn là bạn thân với Vương An Thạch. Sau này, khi Vương An Thạch đề xướng cải cách, Tư Mã Quang giữ lập trường bảo thủ, hai người bắt đầu xung đột ý kiến và không hợp với nhau nữa. Khi Vương An Thạch làm tể tướng, biện pháp cải cách nào do ông đề ra cũng bị Tư Mã Quang phản đối. Một lần Tư Mã Quang đề nghị Tống Thần Tông phế bỏ luật Thanh Miêu, đồng thời lấy tư cách bạn cũ viết một bức thư trách Vương An Thạch đã xâm phạm quyền hạn của các quan chức khác, bới chuyện thị phi, vơ vét tiền của, không chịu nghe ý kiến của người khác. Vương An Thạch viết thư trả lời, phản bác từng điều trong bài ý kiến trách của Tư Mã Quang. Thư viết: "Tôi chịu mệnh lệnh của Hoàng thượng để cải cách pháp chế, sao lại có thể nói là xâm phạm quyền hạn của các quan chức khác? Làm việc cho quốc gia, sao có thể nói là bới chuyện thị phi? Lo kiếm tiền cho dân, sao có thể nói là vơ vét tiền của? Bác bỏ những luận điệu sai lầm, sao có thể nói là không nghe ý kiến của người khác?" Nhận được thư trả lời, Tư Mã Quang tức uất người, nhưng thấy Vương An Thạch đang được hoàng đế nâng đỡ, không thể làm được gì. Sau ông xin từ chức, rời kinh thành, đến ở Lạc Dương, không hỏi han đến chính sự, đóng cửa, chuyên viết sách. Trên đây, Hùng Anh vừa giới thiệu với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của Ban Tiếng Việt Nam theo địa chỉ vietnamese.cringan.cn. Tiết mục đọc truyện hôm nay xin tạm ngừng ở đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.